Ba. Đêm qua, cô của cô bị đột quỵ lần hai, trước mắt không quá lo ngại, nhưng đề nghị cô về nếu được Lord. Vừa nhận được điện tín là Eleanor gọi dây nói nghe cho Jody, và giờ đây họ đang cùng đáp tàu hỏa về Canterbury. Từ tuần lễ sau lần về thăm trước, Eleanor không thường xuyên gặp Jody. Trong hai dịp ngắn ngủi gặp nhau, giữa họ đã có chút gượng gạo kỳ quặc. Jody gửi hoa cho nàng, một bó hoa hồng cành dài thật to. Điều đó thật bất thường về phía chàng. Khi ăn tối cùng nhau, chàng lại tỏ ra ân cần chu đáo hơn mọi ngày. Hỏi han nàng về sở thích ẩm thực, giúp nàng mặc và cởi áo choàng một cách cẩn thận khác thường. Như thế chàng đang diễn vai một vị hôn phu tận tụy, Eleanor nghĩ. Rồi nàng lại tự nhủ. Đừng ngốc nghếch thế, đâu có gì là sai. Chỉ tại mi tưởng tượng đó thôi, mi cứ nghĩ toàn chuyện ích kỷ xấu xa. Cách nàng đối xử với chàng đã có chút hờ hững và xa cách hơn thường nhật. Giờ đây trong tình thế khẩn cấp bất ngờ, dễ miễn cưỡng biến mất và hai người trò chuyện với nhau khá tự nhiên. Tội nghiệp bà cô già thân yêu, lần trước chúng mình về thăm, cô còn khỏe thế mà. Jody nói. Em lo cho cô kinh khủng. Eleanor nói. Em hiểu cô ghét bệnh tật thế nào. Bây giờ cô bị liệt nhiều hơn thì chắc cô càng ghê tởm nó. Jody à, con người ta cần phải được giải thoát nếu bản thân họ thật sự muốn vậy. Anh đồng ý đó là điều văn minh nhất cần làm. Người ta thường giúp con vật chấm dứt cơn đau của nó. Anh cho rằng người ta không làm điều đó với con người đơn giản là gì? Con người có thể bị thân thích của mình cho lên đường vì vấn đề tài sản, ngay cả khi họ không hề đau ốm thực sự. Eleanor tư lự. Điều đó tất nhiên phải nhờ vào tay bác sĩ chứ. Bác sĩ thì cũng có loại lừa đảo vậy. Nhưng người như bác sĩ Lord thì có thể tin tưởng anh ạ. À. Phải, trông anh ta khá trung thực, một anh chàng tử tế. Jody lơ đãng nói. Bác sĩ Lord nghiêng người xuống giường, y tá O'Brien lăn xăng sau lưng anh. Anh nhíu mày, cố hiểu những âm thanh phèo phào thốt ra từ miệng bệnh nhân. Dân, dân, nào, xin bà đừng quá kích động. Anh nói, còn khói thời gian mà, bà chỉ cần khẽ nhấc tay phải này lên nếu bà muốn nói có. Có điều gì làm bà lo lắng ư? Anh nhận được tín hiệu xác nhận. Có chuyện cấp bách à? Dân, bà muốn người khác làm chuyện gì? Gọi ai tới à? Cô Calisles hay Wyman? Họ đang trên đường về đây. Bà Wyman lại cố lắp bắp. Bác sĩ lo chăm chú nghe. Bà muốn họ về đây? Không phải vậy à? Là một người khác? Một người họ hàng? Không phải. Hay việc kinh doanh? Tôi hiểu rồi, việc tài sản phải không? Gọi luật sư. Đúng không nào? Bà muốn gặp luật sư của mình à? Muốn dặn dò gì ông ấy phải không? Nào nào, được rồi, bà bình tĩnh đi, còn khói thời gian mà. Bà vừa nói gì? Eleanor à? Anh chộp được một cái tên phát âm méo mó. Cô ấy biết luật sư nào? Và cô ấy sẽ sắp xếp với ông ta. Tốt. Khoảng nửa tiếng nữa cô ấy sẽ về đến nơi. Tôi sẽ nói với cô ấy điều bà muốn. Và tôi sẽ cùng đi với cô ấy giải quyết ngay lập tức. Bây giờ, xin bà đừng lo lắng gì nữa. Cứ giao cả cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc đúng theo ý bà. Anh đứng một lúc chờ bà bớt căng thẳng, rồi lặng lẽ bước ra phía đầu cầu thang. Y tá O'Brien theo sau anh. Vừa lúc y tá Hopkins bước lên lầu, anh gật đầu chào bà ta. Chào bác sĩ. Bà ta hổn hển nói. Chào bà y tá. Anh cùng hai người bước vào phòng O'Brien ở cạnh bên và dặn dò họ. Y tá Hopkins sẽ ở lại đêm và trực chung với y tá O'Brien. Ngày mai, tôi sẽ phải tìm thêm một y tá trực nữa. Rắc rối là Stanford đang bùng phát bệnh bạch hầu. Nhà điều dưỡng ở đó thiếu người trầm trọng. Sau khi đưa ra các chỉ dẫn và được lắng nghe với vẻ chăm chú đầy cung kính, đôi khi khiến anh thấy buồn cười, bác sĩ Lord xuống tầng dưới sẵn sàng đón người cháu gái và cháu trai và theo đồng hồ của anh, từ giờ này sẽ đến bất cứ lúc nào. Ở đại sảnh, anh gặp Mary Garrett, mặt tái nhợt đầy lo âu. Cô hỏi, bà có khá hơn không ạ? Tôi có thể bảo đảm đêm nay bà sẽ bình yên. Đó là tất cả những gì tôi làm được. Thật tàn nhẫn, thật quá bất công. Larry nói đứt quãng. Anh gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Phải, đôi khi là thế. Tôi tin rằng... Anh đột nhiên ngừng lại. Xe đến rồi kìa. Anh bước ra đại sảnh, Mary chạy lên lầu. Vừa bước vào phòng khách là Eleanor đã kêu lên. Cô tôi có tệ lắm không? Còn Roddy thì có vẻ nhợt nhạt và lo sợ. Viên bác sĩ nghiêm nghị nói. Tôi e rằng sẽ khá sốc cho hai vị. Bà ấy đã bị liệt nặng, hầu như không còn nghe được bà nói gì. Bà này, bà ấy đang thực sự lo lắng về chuyện gì đó. Có việc gì cần mời luật sư. Cô có biết ai không? Cô Callis? Là ông Seddon ở quảng trường Bloomsbury. Eleanor đáp ngay. Nhưng vào giờ này, vào buổi chiều, chắc ông ấy không có ở đó. Mà tôi thì không biết địa chỉ nhà ông ấy. Bác sĩ lo trấn an. Ngày mai vẫn còn thừa thời gian. Nhưng tôi đang lo lắng làm sao cho tâm trí bà Wellman được ổn định càng sớm càng tốt. Nếu bây giờ cô lên lầu với tôi, cô Cacliss, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau trấn an bà ấy. Tất nhiên, tôi sẽ lên ngay lập tức. Ông không muốn tôi lên à? Judy phấn khởi hỏi. Chàng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng chàng rất sợ phải lên phòng bệnh, nhìn thấy cô Laura nằm đó, vừa liệt vừa câm. Bác sĩ Lord liền trấn an chàng. Không cần đâu, ông Wellman. Tốt hơn là không nên có quá nhiều người trong phòng bệnh. Judy nhẹ nhõm thấy rõ. Bác sĩ Lord và Eleanor lên lầu. Y tá O'Brien đang ở bên người bệnh. Laura Wellman gần như bất tỉnh. Bà thở sống một cách nặng nề. Eleanor bàng hoàng đứng nhìn khuôn mặt rúm ró đau đớn. Bất chợt mi mắt bà Wellman khẽ lay rồi hé mở. Mặt bà hơi đổi khác khi nhận ra Eleanor. Bà cố gắng nói. Eleanor! Từ ấy hẳn là vô nghĩa với bất cứ ai không đoán được bà muốn nói gì. Eleanor vội đáp. Cháu đây, cô Laura. Cô có điều gì lo lắng phải không ạ? Cô muốn cháu mời ông Seddon đến à? Lại chuỗi âm thanh khàn khàn nữa. Eleanor đoán nghĩa, nàng nói. Bà Tridorat phải không? Bàn tay phải run run cử động ra hiệu đồng ý, rồi một chuỗi phèo phào phát ra từ đôi môi người bệnh. Bác sĩ Lord và Eleanor cao mày bất lực. Âm thanh được lặp đi lặp lại, rồi Eleanor chộp được một từ. Điều khoản à? Cô muốn di chúc của mình có một điều khoản về cô ấy phải không? Cô muốn cô ấy có một ít tài sản phải không? Cháu hiểu rồi, cô Laura yêu quý, việc này đơn giản lắm. Ngày mai ông Seddon sẽ đến và mọi việc sẽ được thu xếp theo đúng ý cô. Người bệnh có vẻ nhẹ nhõm, cái nhìn đau đớn phai dần trong đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu. Eleanor cầm lấy tay bà và cảm nhận những ngón tay đang nhẹ nhẹ siết tay mình. Bà Wellman cố hết sức thốt lên. Cháu! Mọi việc! Cháu! Dân! Cô cứ giao mọi việc cho cháu. Mọi việc cô muốn, cháu sẽ thực hiện đầy đủ. Eleanor nói. Nàng lại cảm thấy những ngón tay siết nhẹ tay mình, rồi lại buông lơi. Mi mắt người bệnh sụp xuống và khép lại. Bác sĩ Lord đặt tay lên khuỷu tay Eleanor và nhẹ nhàng dìu nàng ra khỏi phòng. Y tá O'Brien trở về chỗ ngồi bên cạnh giường. Ở đầu cầu thang bên ngoài, Mary Rorat đang nói chuyện với y tá Hopkins. Cô xông vào phòng. Ôi, bác sĩ Lord, làm ơn cho cháu vào với bà được không? Anh gật đầu. Nhưng phải im lặng hoàn toàn và đừng quấy rầy bà ấy nhé. Mary bước vào phòng bệnh. Bác sĩ Lo nói. Tàu đến muộn, cô... Anh dừng lại. Eleanor đã ngoái đầu nhìn theo Mary. Bất chợt cô hiểu ra sự im lặng đột ngột của anh. Cô quay lại phía anh, vẻ dò hỏi. Anh đang nhìn cô đăm đắm, cái nhìn đầy thảng thốt, đôi má Eleanor ửng hồng. Xin ông thứ lỗi, ông vừa nói gì ạ? Cô dội vàng hỏi. Peter Locke chậm rãi đáp. Tôi đang nói gì ạ? Tôi không nhớ nữa thưa cô Callis. Cô thật tuyệt. Giọng anh nồng nhiệt. Cô hiểu nhanh chóng, cô biết trấn an, điều gì cô cũng làm được. Có tiếng y tá Hopkins khịt mũi khe khẽ. Tội nghiệp cô thân thương. Eleanor nói. Nhìn thấy cô tôi như thế, tôi đau lòng quá. Tất nhiên, nhưng cô đã không bộc lộ điều đó. Hẳn cô hết sức kiềm chế. Eleanor mím chặt môi. Tôi đã học được cách không bộc lộ cảm xúc của mình. Tuy vậy, đôi khi chiếc mặt nạ cũng rơi xuống. Viên bác sĩ chậm chậm nói. Y tá Hopkins hối hả bước vào phòng tắm. Eleanor nhướng đôi mày thanh mảnh, tròn mắt nhìn anh. Mặt nạ ư? Xét cho cùng, gương mặt người chỉ là chiếc mặt nạ không hơn không kém. Bác sĩ Lord nói. Và đằng sau nó? Đằng sau nó là người đàn ông hay người phụ nữ ban sơ? Nàng quay ngoắt người đi xuống lầu. Peter Lord theo sau, lúng túng và hết sức nghiêm nghị. Roddy bước ra đại sảnh gặp họ. Chàng lo lắng hỏi. Sao rồi em? Tội nghiệp cô thân yêu. Trông thấy cô, em buồn quá Roddy ạ. Có lẽ em không nên bỏ ra ngoài cho đến khi... Đến khi nào cô hỏi về anh kìa. Vậy cô có muốn điều gì đặc biệt không? Roddy hỏi. Peter Locke bảo Eleanor. Tôi phải về đây. Chắc thời tôi không thể làm gì hơn nữa. Sáng mai tôi sẽ đến thăm sớm. Xin chào, cô Callis. Cô đừng quá lo âu nhé. Anh nắm lấy tay nàng hồi lâu. Anh có lối siết tay khiến người khác cảm thấy yên tâm và được an ủi. Anh nhìn nàng một cách lạ lùng như thế. Như thế anh thương hại nàng, Eleanor nghĩ. Khi cánh cửa sập lại sau lưng viên bác sĩ, Roddy lặp lại câu hỏi. Eleanor đáp. Cô Laura lo lắng về một số việc. Em tìm cách làm cô yên lòng và bảo chắc chắn sáng mai ông Sheldon sẽ đến. Trước hết, chúng ta phải gọi điện cho ông Sheldon cái đã. Cô có muốn làm di chúc mới không em? Roddy hỏi. Eleanor đáp. Cô không nói thế. Vậy cô... Chàng ngưng giữa dừng câu hỏi. Barry Dorat đang chạy xuống cầu thang. Cô băng qua đại sảnh và khuất dạng sau cánh cửa dẫn vào khu nhà bếp. Eleanor hỏi cộc lốc. Sao? Anh muốn hỏi gì? Anh... là gì à? Trudy lơ đãng trả lời. Anh quên mất là chuyện gì rồi? Chàng chậm chậm ngó về phía cánh cửa nơi Mary Dorat vừa chạy qua. Eleanor nắm chặt bàn tay. Nàng cảm thấy những móng dài sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay mình. Nàng nghĩ. Mình không chịu đựng nổi. Không chịu nổi. Không phải mình tưởng tượng. Là thật. Roddy. Roddy. Tôi không thể mất anh. Rồi nàng nghĩ. Con người ấy. Ông bác sĩ ấy. Ông ta nhìn thấy gì trên mặt mình lúc ở trên lầu. Ông ta đã thấy gì đó. Ôi Chúa ơi, lúc này mình cảm nhận cuộc đời sao mà khủng khiếp. Con ngốc kia, mày nói gì đi chứ? Cố mà tỉnh trí lại nào. Nàng nói to, giọng điềm tĩnh. Em chưa thấy đói bụng lắm đó đi ạ. Em sẽ ngồi lại với cô Laura, còn hai y tá có thể xuống nhà. Thế họ dùng cơm với anh à? Roddy hốt hoảng. Họ chẳng ăn thịt anh đâu. Eleanor lạnh lùng nói. Thế còn em thì sao? Cũng phải ăn chút gì chứ. Sao chúng ta không dùng bữa trước và để họ xuống nhà sao? Không. Theo cách kia thì tốt hơn. Nàng bu vơ thêm vào. Anh biết không? Họ hay tự ái lắm. Nàng nghĩ. Mình không thể ngồi ăn chung với anh ta. Chỉ hai người nói chuyện, xử sự như thường ngày. Rồi nàng nóng nảy tiếp. Ôi! Anh để em sắp xếp công việc theo cách riêng của em à. Bốn. Sáng hôm sau, không phải là người hầu đánh thức Eleanor mà đích thân bà Bishop. Sột soạt trong bộ đồ đen lỗi thời, bà ta khóc lóc không ngượng ngùng. Ôi, cô Eleanor ơi, bà đi rồi. Cái gì? Eleanor ngồi bật dậy trên giường. Bà Wellman, người cô thân thương của cô, bà chủ kính mến của tôi, bà đã qua đời trong giấc ngủ. Cô lao ra, chết rồi sao? Eleanor nhìn chòng chọc, như thể không sao tiếp nhận tin này. Bà Bishop càng gào khóc. Cứ nghĩ mà xem, sao ngần ấy năm? Bà nức nở. Tôi đã ở đây 18 năm, nhưng cứ như sự thật không phải vậy. Eleanor chậm rãi nói. Chỉ là cô lao ra, đã ra đi trong giấc ngủ, hoàn toàn thanh tản. Thật là ơn phước cho cô. Bà Bishop khóc to. Sao lại bất ngờ đến thế chứ? Bác sĩ còn nói sáng nay sẽ ghé thăm và mọi việc vẫn như thường lệ mà. Eleanor hơi sẵn giọng. Chẳng có gì bất ngờ cả. Dù sao cô tôi cũng đã bệnh một thời gian rồi. Tôi còn tạ ơn vì cô không phải chịu hành xác lâu hơn nữa. Bà Bishop nước mắt đầm đìa đáp rằng đúng là phải tạ ơn vì việc này. Rồi bà ta nói thêm. Ai sẽ báo cho ông Roderick đây ạ? Để tôi. Eleanor đáp. Nàng khoác vội áo choàng rồi sang phòng chàng gõ cửa. Vào đi. Chàng lên tiếng. Nàng bước vào. Cô lao ra mất rồi Jody ạ. Cô mất trong khi ngủ. Jody ngồi dậy trên giường, thở dài. Tội nghiệp cô lao ra thân yêu. Phải nói là anh cảm ơn Chúa. Anh không sao chịu nổi khi nhìn thấy cô kéo dài tình trạng như ngày hôm qua. Eleanor hỏi một cách máy móc. Vậy ra, anh đã gặp cô mà em không biết. Jody hơi ngượng ngùng gật đầu. Eleanor à, thật tình anh cảm thấy mình là kẻ nhát gan tồi tệ nhất. Anh đã lẩn tránh vì sợ hãi. Tối qua anh có vào em ạ. Lúc ấy bà y tá, cái bà to béo, rời phòng làm gì đó. Hình như mang túi chườm nước nóng xuống lầu thì phải. Thế là anh lẻn vào. Tất nhiên, cô không biết. Anh trong phòng, anh chỉ đứng nhìn cô chút xíu. Sau đó, anh nghe tiếng chân bà Cam rầm rập lên cầu thang nên anh chuồn ra ngoài. Nhưng quả là khủng khiếp. Phải, thật kinh khủng. Eleanor gật đầu. Chắc hẳn cô hết sức căm ghét tình trạng đó, căm ghét từng phút từng giây. Jody nói. Em hiểu. Thật là kỳ diệu khi em và anh luôn nghĩ giống nhau về mọi việc. Vâng, đúng vậy. Eleanor hạ giọng. Giây phút này cả hai chúng ta đều cùng chung cảm nghĩ. Tuyệt đối tạ ơn trên vì cô đã được hoàn toàn giải thoát. Sao thế chị? Chị tìm không ra cái gì? Y tá O'Brien hỏi. Y tá Hopkins mặt đỏ gay đang lục lọi chiếc cặp nhỏ mà bà ta để ở đại sảnh tối hôm trước. Bà cào nhào. Bực mình quá. Sao tôi để làm cái việc mình không lường trước thế này kia chứ? Việc gì vậy? Hopkins trả lời hơi khó hiểu. Là Eliza Rikin, cái bà bị u sarcoma đó mà. Mỗi ngày bà ấy phải chích 2 liều morphine sáng và tối. Tối qua trước khi đến đây, tôi đã cho bà ấy liều cuối cùng trong ống thuốc cũ và tôi thề rằng mình có ống thuốc mới để trong cặp này. Chị tìm lại xem, mấy ống thuốc đó nhỏ xíu mà. Hopkins lục lọi lần chót đồ đạc trong chiếc cặp. Không, không có ở đây. Chắc tôi để nó trong tủ chén nhà mình rồi. Vậy mà tôi nghĩ là trí nhớ mình tốt lắm. Cứ chắc mẩm, mình mang theo. Trên đường đến đây, chị có để chiếc cặp ở nơi nào khác không? Tất nhiên là không. Hopkins đáp cọc lóc. Chị à, thế thì không việc gì chứ? O'Brien hỏi. Ồ, không sao. Chỗ duy nhất, tôi để chiếc cặp là ở gian đại sảnh này. Mà ở đây thì ai lấy cắp làm gì chứ? Có thể là tôi nhớ nhầm. Nhưng chuyện này làm tôi bực mình, chị hiểu không? Giờ tôi phải về nhà tận cuối làng rồi quay trở lại nữa. Mong sao hôm nay chị không quá mệt mỏi sau ca trực đêm hôm qua. Tội nghiệp lão phu nhân, tôi không nghĩ bà ấy có thể kéo dài. Ừ, tôi cũng thế. Tôi dám nói bác sĩ sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Y tá O'Brien tỏ vẻ ít nhiều không tán thành. Ông ấy bao giờ cũng đầy hy vọng vì những ca bệnh do mình điều trị. Y tá Hopkins vừa chuẩn bị ra về, vừa đáp. Ái chà, ông ấy còn trẻ, đâu có nhiều kinh nghiệm như chúng ta. Sau lời tuyên bố ảm đạm ấy, bà ta lên đường. Bác sĩ Lord nhảy nhõm người lên, hàng chân mày khung khung nhướng cao lên tận trán, đến mức lẫn vào trong mái tóc. Anh thẳng thốt hỏi. Vậy là bà ấy chết rồi hử? Vâng, thưa bác sĩ. Từ miệng y tá O'Brien, mọi tình tiết chi li chỉ chực tuôn ra. Nhưng vì hiểu kỷ luật nghiêm ngặt, nên chị ta nén chờ. Chết rồi sao? Peter Lloyd trầm ngâm nói. Anh suy nghĩ một lúc rồi đanh giọng. Mang cho tôi một ít nước sôi. Y tá O'Brien ngạc nhiên và bối rối. Nhưng theo tinh thần đào tạo của bệnh viện, việc của chị không phải là hỏi tại sao. Nếu bác sĩ có bảo chị đi lột da cá sấu, chị cũng phải máy móc dạ vâng, rồi ngoan ngoãn rời phòng đi lo việc ấy. Roderick Wellman nói, có phải ông định nói cô tôi qua đời, không để lại di chúc? Cô chưa từng lập di chúc sao? Ông Satron lau cặp kính đeo mắt rồi đáp, hình như thế. Thật lạ lùng, Trudy nói. Không quá lạ lùng như ông nghĩ đâu. Ông Seddon hắng giọng tỏ ý không tán thành. Chuyện thường xảy ra hơn là ông tưởng. Có một chút mê tín dị đoan. Ai cũng nghĩ mình còn sống lâu. Nhưng chính việc lập di chúc lại làm cho họ cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Thật kỳ quặc, nhưng đúng là như thế. Trudy hỏi. Có bao giờ ông thân tình vạch ra chỗ sai trái này cho cô tôi thấy không? Rất thường xuyên. Ông Seddon lạnh lùng đáp. Vậy cô tôi nói gì? Thì vẫn những câu chuyện thường lệ, rằng còn khói thời gian, rằng bà vẫn chưa có ý định chết, rằng bà còn chưa quyết định ngã ngủ sẽ phân chia tài sản như thế nào. Ông Seddon thở dài. Nhưng chắc chắn sau lần đột quỵ đầu tiên... Ông Seddon lắc đầu ngoài ngoại. Ồ không, lúc đó tình trạng còn tồi tệ hơn. Bà ấy không muốn nghe nhắc đến chuyện này. Rõ là rất kỳ quặc phải không? Roddy bảo. Ông Seddon lại nói. Ồ không đâu, đương nhiên là bệnh tật càng làm cho bà ấy dễ bực dọc cáo kỉnh hơn. Nhưng cô tôi muốn chết kia mà. Eleanor lúng túng. Ông Seddon vừa nói vừa lau kính. Ai da, thưa cô Eleanor thân mến, suy nghĩ của con người là một cơ chế hết sức lạ lùng. Bà Wellman có thể nghĩ rằng mình muốn chết, nhưng bên cạnh ý nghĩ đó lại song hành một tia hy vọng rằng mình có thể hoàn toàn hồi phục. Tôi nghĩ vì hy vọng đó mà bà cảm thấy việc lập di chúc sẽ gây xui xẻo. Đúng ra không phải là bà ấy không muốn làm di chúc mà cứ lần nữa. Ông có biết... Ông Seddon đột nhiên quay sang hầu như nói riêng với Roddy. Người ta lần nữa lảng tránh một việc đáng ghét như thế nào không? Việc mình không muốn đối mặt ấy. Trudy đỏ mặt lẩm bẩm. Vâng, tôi... Vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi hiểu ông muốn nói gì. Nói cho đúng thì bà Wellman bao giờ cũng có ý định làm di chúc. Ông Seddon nói. Nhưng để đến mai làm thì tốt hơn là hôm nay. Bà ấy cứ tự nhủ là còn nhiều thời gian. Eleanor chậm rãi nói. Đó là lý do vì sao tối hôm qua cô tôi hết sức lo lắng và hốt hoảng cho mời ông đến. Chắc chắn là vậy. Ông Seddon trả lời. Trời đi khỏi giọng bối rối. Nhưng giờ thì thế nào đây? Về tài sản của bà Wellman à? Vị luật sư ho khẽ. Vì bà Wellman qua đời, không để lại di chúc, nên toàn bộ tài sản của bà sẽ thuộc về người thân thuộc gần nhất, nghĩa là thuộc về cô Eleanor Carles. Toàn bộ thuộc về tôi sao? Eleanor chậm chậm nói. Hoàng gia sẽ thu một vài phần trăm, ông Seddon giải thích. Ông ta đi vào chi tiết, rồi kết thúc. Trường hợp này, không có việc ủy thác hay chuyển giao tài sản cho ai khác. Tiền bạc của bà Wyman hoàn toàn là do bà định đoạt theo ý mình. Vì thế, tất cả sẽ được chuyển trực tiếp cho cô Calis. Về khoản thuế thừa kế, tôi e rằng sẽ khá nặng. Nhưng dù sao, sau khi nộp thuế xong, vẫn còn lại khối tài sản đáng kể, đang được đầu tư rất hiệu quả vào các sàn chứng khoán mạnh. Nhưng còn Roderick, Eleanor nói. Ông Seddon húng hắng tỏ vẻ xin lỗi. Ông Wyman chỉ là cháu chồng bà Wyman, không có quan hệ huyết thống. Đúng vậy, Roderick đáp. Eleanor từ tốn nói. Dĩ nhiên, ai trong chúng tôi nhận gia tài, việc ấy không quan trọng, vì chúng tôi sắp kết hôn mà. Nhưng nàng không hề nhìn Roderick. Đúng vậy, đến lượt ông Seddon đáp. Ông nói điều ấy khá giỏi giả. Nhưng có đúng là không quan trọng không anh? Eleanor nói gần như nài xin. Ông Seddon đã ra về. Gương mặt Roddy rúng ró đầy âu lo. Chàng nói, em và có cái gia tài ấy, em nhận nó là hoàn toàn đúng. Eleanor ạ, thề có trời đất, em đừng lẫn dẫn trong đầy ý nghĩ là anh đố kỵ với em. Anh không cần cái tài sản chết tiệt ấy. Eleanor run run. Roddy ạ, hồi ở London, chúng mình đã nhất trí rằng việc ai trong hai đứa được thừa kế không quan trọng là gì, tại vì chúng mình sắp kết hôn phải không anh? Chàng không trả lời, nàng lại kiên trì. Anh không nhớ mình đã nói vậy sao Roddy? Có nhớ. Chàng cúi gằm nhìn xuống chân, mặt trắng hệt rầu rĩ, khóe môi gợi cảm, hằn rõ nét đau đớn. Eleanor bất chợt ngẩng đầu lên một cách uy nghi. Không có gì quan trọng nếu như chúng ta kết hôn. Nhưng Roddy ạ, chúng ta có... Có gì cơ? Chàng hỏi. Chúng ta có cưới nhau không? Anh hiểu đó là vấn đề. Giọng chàng thờ ơ lẫn chút bực dọc. Rồi chàng nói tiếp. Dĩ nhiên, Eleanor à, nếu giờ đây em lại có ý khác. Eleanor kêu lên. Roddy, anh thành thật một chút có được không? Chàng cau mày, rồi lý nhí, đầy bối rối. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Em thì biết. Eleanor gần như ngạt thở. Chàng vội nói. Có thể đúng. Suy cho cùng, anh hoàn toàn không thích ý nghĩ sống nhờ vào tiền của vợ. Eleanor mặt trắng nhợt. Không phải thế, là chuyện khác kia. Nàng ngập ngừng. Rồi nói, là Mary đúng không? Roddy khổ sở lẩm bẩm. Có lẽ vậy, mà sao em biết? Eleanor đáp, miệng cười méo xệch. Khó gì kia chứ, mỗi lần anh nhìn cô ta, thì ai cũng đọc được điều đó trên mặt anh. Vẻ bình tĩnh của chàng chợt biến mất. Ôi, Eleanor, anh không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, anh nghĩ mình điên mất rồi. Cái ngày đầu tiên ấy, khi anh gặp cô ta trong khu rừng, chỉ nhìn mặt cô ta thôi, thì mọi thứ đều đảo lộn. Em không hiểu được đâu. Em hiểu chứ, nói tiếp đi. Roddy bất lực. Anh không muốn phải lòng cô ấy. Anh đã hoàn toàn hạnh phúc bên em. Ôi Eleanor, anh thật đáng khinh bỉ khi nói với em chuyện này. Bậy nào, tiếp tục đi, cho em biết. Chàng nói đứt quãng. Em thật tuyệt vời. Nói chuyện với em luôn khiến anh nhẹ nhõm. Anh yêu em vô cùng, Eleanor. Em cần phải tin điều đó. Còn chuyện kia thì cứ như là anh bị bỏ bùa vậy. Mọi thứ bỗng đảo lộn cả. Quan điểm của anh về cuộc sống, việc hưởng thụ của anh và mọi điều hợp lý đã được sắp xếp đâu vào đấy. Tình yêu thì không phải lúc nào cũng hợp lý. Eleanor từ tốn. Roddy nói giọng thảm não. Không. Vậy anh đã nói gì với cô ta chưa? Eleanor run giọng hỏi. Hồi sáng này, anh đã mất trí, hệt như một thằng điên. Vậy ư? Tất nhiên cô ấy buộc anh câm miệng ngay lập tức. Cô ấy bị sốc, vì cô lao ra và vì em. Eleanor tháo chiếc nhẫn kim cương ra khỏi tay mình. Nàng nói, tốt hơn, anh nên nhận lại nó, Roddy ạ. Chàng nhận chiếc nhẫn, lẩm bẩm mà không dám nhìn nàng. Eleanor, em không thể hiểu anh thấy mình chó má thế nào đâu. Anh có nghĩ cô ta sẽ kết hôn với anh không? Eleanor điềm tĩnh hỏi. Chàng lắc đầu. Anh không nghĩ vậy. Nhưng không... không lâu đâu. Giờ thì cô ấy chưa để ý đến anh. Nhưng anh nghĩ biết đâu cô ấy sẽ quan tâm. Em nghĩ anh có lý. Phải để cô ta có thời gian. Đừng vội gặp gỡ cô ta. Rồi sau đó, hãy làm lại từ đầu. Eleanor yêu quý, em là người bạn tốt nhất trên đời. Chàng bất ngờ nâng bàn tay nàng lên và hôn. Em biết không Eleanor, anh yêu em. Bao giờ cũng rất yêu em. Còn Mary, đôi khi chỉ như một giấc mộng. Có thể rồi anh sẽ tỉnh giấc và nhận ra không có cô ấy ở đây. Eleanor nói, nếu không có Mary ở đây. Trudy đột nhiên xúc động. Đôi khi anh ước gì không có cô ấy. Em và anh thuộc về nhau, Eleanor. Chúng mình thuộc về nhau, phải không em? Nàng chậm chậm cúi đầu. Ồ vâng, chúng ta thuộc về nhau. Rồi nàng nghĩ, nếu như không có Mary ở đây,